Đúng lúc này trọng tài tuyên bố, người thắng, đệ tử Thiên Phong học viện Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt. Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt. Bá Nạp Đốn nghe vậy lâm vào trầm tư, ta có nghe hắn mang họ Tát Nhĩ Đạt, là con tư sinh của Mễ Nặc. Viện trưởng Kỳ Võ Học Viện mấy ngày này đem tin tức lan truyền đường to phố nhỏ, mắng Mễ Nặc già mà không nên nết, hơn 200 tuổi rồi mà hai lão này còn đấu đá túi bụi, thật là. Mà tên Dịch Vân nghe cái tên này hình như quen quen. Ma đấu đại hội chính là để vinh quang dòng họ, hiện tại người tiến vào 25 cường đều là xuất sắc, không ai không phải là nhân tài lương đóng cho tương lai đế quốc, cho nên để biểu hiện tôn kính với cường giả, từ vòng 25 người mới quyết định xưng hô đầy đủ tên họ khi thắng lợi. Cường giả đứng đầu tự nhiên được tôn trọng, ma đấu đại hội lần trước đều lấy quy củ như vậy tiến hành, cho nên Bá Nạp Đốn lần đầu nghe tên đầy đủ của Dịch Vân. Mặc Tây một bên đáp, tên Dịch Vân này giống với con trai thứ 7 gia tộc ta, là đứa con rơi bị ta trục xuất khỏi gia môn. Tên quái dị này, lúc ấy ả tiện thiếp gia tộc Tư Đạt đặc tự đặt cho hắn, ta cũng không để ý, nhưng mà không nghĩ tới lại có người trùng tên đó. Cái gì? Bá Nạp Đốn nghe vậy đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, Đằng Long Kinh Thiên Quyết. Vận khí không thường có như lời Mễ Nặc nói, Dịch Vân thuận lợi giành thắng lợi cho Thiên Phong Học Viện, xem như mở đầu tốt, nhưng mà đệ tử khác không có cái số phận tốt như vậy. Năm đệ tử dự thi, có 3 tên gặp đối thủ đỉnh phong, 2 người khác gặp đối thủ cao giai. Môn La cười nói, cùng so sánh với ngươi, vận khí bọn chúng kém ác, trận kế tiếp phải cường chiến rồi. Lắc lắc đầu, Dịch Vân nói nhỏ, ta không cho rằng mình vận khí tốt, đạt thứ hạng 25 hay là thứ 2 đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Mục tiêu của ta từ đầu đến giờ chỉ có một, chỉ là có đạt được hay không mà thôi. Môn La cười to, ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, vận khí đối với võ giả dọ là võ vận, y như ma pháp binh khí, cũng là một phần của thực lực. Ngươi gặp toàn đối thủ yếu coi như võ vận của ngươi mạnh hơn người khác. Đấy là thực lực của ngươi. Môn La thầm nghĩ trong lòng, nữ thần may mắn, người cứ từ từ mà đặt vận tốt lên thân tiểu tử này a. Ta cam đoan về sau nhất định gia tăng thời gian trần truồng của tiểu tử này cho người ngắm, mở rộng tầm mắt. Quyết định sau này bảo tiểu tử mỗi ngày đi ngủ đều lỏa thể đi, như vậy hẳn có thể thỏa mãn nhu cầu nữ thần si tình này. Ha ha ha. Liên tiếp 4 chàng thi đấu sau, Thiên Phong Học Viện thắng 3 thua 1, vẻn vẹn chỉ có một đệ tử cao giai bị loại, thành tích xem ra tạm chấp nhận được. Từ đầu đến nay, tính cả Dịch Vân bên trong, có 4 gã đệ tử đi vào vòng 25 cường, đối với Thiên Phong Học Viện mà nói, so với năm trước có kém chút, nhưng đại hội qua đi, nội các đế quốc mới xem xét đủ nhân tố, lại nhìn học viện nào có đệ tử đi vào vòng 10 cường hay không. Hiện tại ra phán đoán hãy còn quá sớm, mà trận cuối cùng tranh đoạt vị trí 25 cường, xuất chứng là tên Dịch Vân không vừa mắt, Ước Hàn. Bất hạnh, đối thủ của hắn là một trong tam hoàng lan của vương thất đế quốc, một người đạt tới 6 sao đỉnh phong, phong hệ vũ cuồng. Ước Hàn chỉ là võ giả cao giai, đối mặt đối thủ loại này, ngay từ đầu trận đấu hắn liền lâm vào tình thế hiểm ác, liên tục bị động. Nhìn tình hình trong sân, Ca Đức thở dài, Ước Hàn là đệ tử bài danh thứ 5 Thiên Phong Học Viện ta, cũng là 6 sao cao giai cực mạnh rồi. Thực lực hiển nhiên không tệ, đáng tiếc, đối thủ hiện tại cao hơn hắn một giai, lại là thiên tài tam hoàng tử của vương thất. Trận này không thắng được rồi, coi hắn chống đỡ được đến mức nào thôi. Cho dù là bại cũng không để mất uy phong Thiên Phong Học Viện ta, nhất định phải đem một thân bản lãnh thi triển cho hết. Tuyệt không cho đối thủ thắng quá thoải mái mới được. Kỳ Vũ Vương thất có lưu truyền một bộ tuyệt học đấu khí tên là Đằng Long Kinh Thiên Quyết, là tuyệt học phong hệ nhất đẳng, tuy rằng không phải huyết kế công pháp, nhưng uy danh bộ công quyết này sớm truyền khắp nội bộ Tam Đại Đế Quốc, nếu tính bài danh nó cũng xếp vào hàng 10 toàn bộ đại lục. Trên hội trường, Cổ Lan tiến tới từng bước, bộ dáng tiêu sái đắc ý, chỉ công kích bằng kiếm khí đã có thể khiến cho đối thủ bại lui. Phòng thủ không nổi, quyền chủ động ngay từ đầu liền nằm trong lòng bàn tay hắn. Tuy chiếm thượng phong, nhưng hắn vẫn chưa hạ nặng tay, một chiêu một thức luôn lưu lại vài phần, cho đối thủ có thời gian đổi khí, biểu hiện sự rộng lượng của Vương Thất. Ước Hàn đã bị bức bách đến góc đấu trường, chỉ đành đau khổ bị động phòng ngự, vô lực tiến hành phản kích. Trận đấu cho đến lúc này, thắng bại cũng đã định, chỉ nhìn hắn còn chống đỡ đến khi nào, duy trì càng lâu, thể diện học viện càng cao. Đối với mọi người, bây giờ chỉ còn vấn đề mặt mũi, kết quả trận đấu không còn gì phải suy nghĩ thêm. Kỳ Vũ Vương Thất tương truyền bộ tuyệt học phong hệ đấu khí, Đằng Long Kinh Thiên Quyết. Dịch Vân nhìn lên trường đấu, Cổ Lan Tam Hoàng tử hành động như gió, tốc độ cực nhanh, chiêu nào cũng mang theo lôi đình uy áp. Kình lực trầm trọng làm cho Ước Hàn hụt hơi, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đây là Cổ Lan còn chưa dùng toàn lực, tựa như không vội vàng chấm dứt trận đấu cho lắm. Lấy Ước Hàn làm đối tượng thử đao, nếu hắn thật sự đánh lên, trong nháy mắt liền phân thắng bại. Đằng Long Kinh Thiên Quyết, tên thật cuồng vọng a. Môn La khinh thường nói, công pháp đấu khí này đặc điểm lớn nhất chính là tăng tốc độ, uy lực thật ra chỉ thường mà thôi. Không biết công pháp đấu khí yêu cầu cơ bản nhất chính là công kích bá đạo, coi trọng lực lượng. Bộ công pháp này lại đặt nặng tốc độ, xem nhẹ tầm quan trọng của lực lượng. Tuy rằng cũng là tuyệt học nhất đẳng nhưng vẫn có mức độ, không đủ tính uy hiếp. Lắc lắc đầu, Dịch Vân không đồng ý kiến với Môn La, nói, lão đại, ngươi nói quá mức võ đoán, theo ta thì Tam Hoàng tử lôi đình công kích, khi bên trái, lúc bên phải, tốc độ nhanh hơn ta không chỉ một bậc, nếu ta gặp đối thủ như vậy sẽ rất khó giải quyết. So hắn với Á, một ma một võ, có khi còn mạnh hơn nhiều đấy. Kỳ Vũ Đế Quốc có bộ nhất đẳng tuyệt học này, danh bất hư truyền. Môn La cười nói, tiểu tử, ngươi cũng quá xem thường bộ đấu khí phần kiếp tử diễm rồi đó. Kiếm kỹ luyện kiếm quỷ ngục kia không phải lấy uy lực cường đại làm trụ cột. Đằng Long Kinh Thiên Quyết không tệ, nhưng muốn so lên, ngay cả bộ Nhu Vân Đãng Thiên Quyết mà A Lôi Lạp đang tu luyện cũng còn kém. Chính là uy lực khác biệt, không cần phải so với phần kiếp tử diễm công pháp. Quả thực hôm nay ngươi kiêng kỵ bộ đấu khí công pháp chỉ vì tinh cấp hiện tại còn thấp. Ngày sau nếu ngươi đạt trên 8 sao lĩnh vực, cái gì là Đằng Long Kinh Thiên Quyết, tuyệt học nhất đẳng Kỳ Vũ Vương Thất Đế Quốc, hay Cuồng Lôi Phách Quyết Lam Duy Nhĩ gia tộc, đối với ngươi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu có người nghe lời này khẳng định sẽ giật mình hoặc khinh thường. Mặc kệ là Đằng Long Kinh Thiên Quyết hay Cuồng Lôi Phách Quyết đều là công pháp đấu khí uy danh hiển hách. Cuồng Lôi Phách Quyết là huyết kế tuyệt học của gia tộc Lam Duy Nhị truyền thừa xuống, là công pháp đứng đầu trong tứ đại thế gia Kỳ Vũ Đế Quốc. Hiện tại tướng quân truyền kỳ của đế quốc Bá Nạp Đốn chính là nhờ vào công pháp đấu khí này mới thuận lợi đạt tới vị trí cường giả cấp bậc bát tinh võ tướng. Mà Đằng Long Kinh Thiên Quyết là công pháp giúp đế vương đời thứ nhất đánh hạ một mảng giang sơn. Sáng lập Kỳ Vũ Đế Quốc hiện nay, được tôn xưng là tuyệt học bá vương. Lời của Môn La vừa rồi nghe là chịu không nổi rồi. Môn La nói như vậy bởi vì hắn so sánh với hai bộ công pháp thất truyền đã lâu, phần kiếp tử diễm và Nhu Vân Đãng Thiên Quyết. Không có ai biết từ xa xưa ngàn vạn năm trước từng có hai y nhân vật truyền kỳ từng độc bá đại lục, danh tiếng nằm hẳn hoi một chương trong sách sử thượng cổ. Nhu Vân Đãng Thiên Quyết thất truyền trong tay tu luyện giả Kỳ Lôi Tư, hơn 1000 năm trước từng đạt tới cửu tinh đỉnh phong lĩnh vực, cường giả tuyệt đối, còn có ác danh vua đạo tặc. Không chỉ từng hung ác diệt sát hơn 300 thành viên vương thất cổ, việc này kích khởi công phẫn toàn đại lục, khiến cho tất cả cường giả phá lệ liên thủ truy sát Kỳ Lôi Tư không chết không thôi. Thế nhưng cuối cùng không làm gì được hắn, hắn vẫn thuận lợi đào thoát. Quanh Minh giáo đình cũng coi hắn như đại địch. Trước sau mấy lần tuyên bố truy nã trên bảng vàng, có vài nhân viên giáo đình cao cấp, Hồng Y đại giáo chủ chết thảm trên tay hắn, khiến giáo hoàng vì thế tức giận mãi không thôi. Một kẻ thù cỡ đó làm cho tất cả cường giả đương thời đau đầu mãi, nhân vật chính đó tu luyện Nhu Vân Đãng Thiên Quyết, bộ công pháp mà A Lôi Lạp được Dịch Vân hướng dẫn học tập, mà đấu khí phần kiếp tử diễm lại càng không đáng nói. Trên đại lục số siêu phẩm đấu khí tuyệt học rất ít, vạn niên lịch sử có bao nhiêu siêu cấp cường giả, điển tịch đấu khí cực mạnh hiển nhiên cũng thưa thớt, tư Tư Đạt Đặc gia tộc nhờ vào bộ huyết kế tuyệt học này từng khuynh đảo cả khung vũ đại lục. Tuy rằng Tư Đạt Đặc gia tộc giờ đã xuống dốc nhưng quá khứ huy hoàng vẫn bất diệt. Mạnh và yếu là một khái niệm tương đối. Đằng Long Kinh Thiên Quyết và Cuồng Lôi Phách Quyết tuy mạnh nhưng so sánh với đấu khí tuyệt phẩm trong truyền thuyết hiển nhiên không đáng giá. Lời Môn La cũng có đạo lý của nó. Dịch Vân nghe vậy cười khổ. Lão đại, ngươi nói hay quá. Lấy trước mắt mà nói, Tam Hoàng tử Cổ Lan hoàn toàn có thể uy hiếp ta. Nếu trên trận đấu gặp hắn, ta khó thể bằng vào hòa hệ thủ thắng. Cho dù là song hệ cùng sử ra phần thắng cũng chỉ trên dưới 5 thành. Nói về sau này chi bằng ngẫm nghĩ hiện tại đi. Môn La ngạc nhiên, bất đắc dĩ nói. Ách, điều này cũng đúng, ai nói ngươi tu luyện quá kém. Tuyệt học phần kiếp tử diễm của Tư Đạt Đặc gia tộc ta luyện càng sâu càng cường hãn vô cùng. Uy lực đấu khí siêu việt càng hiện rõ. 7 sao, 8 sao, 9 sao, mỗi khi vượt qua một tinh cấp, uy lực tăng trưởng đăng thiên tạo cực, lĩnh vực 6 sao thật hơi thấp. Trên khán đài, Kiệt Mễ Đạt nhìn tình hình tỉ thí giữa sân, cười nói. Bệ hạ, Tam Hoàng tử Cổ Lan đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy bộ tuyệt học Đằng Long Kinh Thiên Quyết, đem chữ nhanh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tam Hoàng tử hiện giờ chưa tới 25 tuổi. Có thể đạt tới trình độ hiện giờ đúng là nhân tài khó kiếm. Kỳ Vũ Đế Vương Áo Nhĩ Ba cười nói, Cổ Lan chính là kỳ tài vương tộc ta trong mười mấy năm qua. Có thể phát huy đấu khí tuyệt học tổ truyền tới trình độ hiện giờ chính là đương nhiên. Tiền 10 danh cường giả, khẳng định có một chân của hắn. Lắc lắc đầu, Kiệt Mễ Đạt cười nói, Bệ hạ, ngài cũng không khỏi đánh giá thấp thực lực Tam Hoàng tử. Không nói bài danh tiền 10, mà ngay cả tiền 5 danh cường giả cũng có cơ hội. Hắn là đệ nhất thiên tài võ giả vương thất ta trong mười mấy năm qua a. Áo Nhĩ Ba nghe vậy cười nói, lấy thực lực Cổ Lan thật là rất có khả năng tiến vào tiền 5, chỉ cần đối thủ hắn gặp không phải trực hệ đệ tử tứ đại gia tộc là được. Về phần có thuận lợi hay không liền xem vận khí của hắn đi. Kỳ Vũ Đế Quốc tứ đại gia tộc phân biệt là Tát Ma, Mã Đinh, Khải Mễ và Lam Duy Nhị tứ đại danh gia. Trong đó lấy Lam Duy Nhị thế gia làm chủ, tất cả gia tộc đều truyền thừa hơn ngàn năm, thậm chí đã tồn tại trước khi khai quốc. Gia tộc bọn họ đều có một bộ huyết kế tuyệt học lưu truyền xuống cho trực hệ đệ tử tu luyện.